Chương 747, Ảp Sồn đối chiến. Lắm điều lỗ nhìn một chút lù gì ạ, Ảp Sồn ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt Lạc Ninh thu phục yêu cầu, mà là từ trên sơn nham nhảy xuống tới, cùng Lạc Ninh rằng có xem ra ngươi còn muốn tiến hành một lần chiến đấu là, như vậy đi, đồng bọn của ta. Lạc Ninh tiến lên mấy bước, từ bên hông giữ lại bổ kẻ bạn liền ném ra ngoài. Ban đột nhiên một tiếng giống to, sa mạc bạo quân giẫm lấy trùng điệp bộ pháp gầm thét đăng tràng, khiếp người ánh mắt trực tiếp lọ cổ Ảp Sồn. Màu nâu xanh bên người cuồng sa bay cuộn, chỉ là trong nháy mắt liền bao phủ vùng này, tỷ giả nỉ tạ vừa đăng tràng liền phát động nó dương sao đi tính. Tỷ giả nỉ tạ nhìn đã nhẫn nhịn thật lâu rồi đâu. Nhìn xem khí thế hung hăng tỷ giả nỉ tạ, dì cả ở phía sau nũng nịu nói ra. Chúng ta không nên quấy rầy bọn chúng đối chiến, lui ra phía sau một điểm. Đóa nhi đem dì cả kéo, hơi lui về phía sau vài mét. Ô lắm điều cảm giác được tỷ dạ nỉ tạ trên thân chỗ tản ra khí thế cường đại cùng cuồng bạo lực lượng, Ảp Sồn lúc này bay vọt lên, trên đỉnh đầu trăng non hình dạng độc giác thuận thế hất lên, trong nháy mắt liền hướng về tỷ dạ nỉ tạ bắn vụt tới một đạo thất thải sắc còn như thực chất tinh thần lực lưỡi đao. Lạc Ninh cũng không có trước tiên mệnh lệnh, mà là cười nhìn xem Ảp Sồn nói ra, tỷ dạ nỉ tạ thế nhưng là giống như ngươi thuộc về ác hệ bộ kẻ mẩn. Cho nên siêu năng lực hệ công kích tuyệt chiêu đối với nó là vô hiệu nha. Quả nhiên, đạo này xì tổ cút bị tỷ giả nỉ tạ hời hợt phất tay nệ tán. Tỷ giả nỉ tạ, đặc tùn sẽ giống tỷ giả nỉ tạ đột nhiên gầm lên giận dữ, mở ra to lớn miệng hướng về Ảp Sồn trực tiếp vanh bắn ra một đạo cường lực hắc sắc sóng xung kích. Uy lực mạnh mẽ đặc tùn sẽ trực tiếp xuyên qua báo cát, Ảp Sồn linh mẫn vô cùng bay vút mà lên, tránh đi tỷ giả nỉ tạ cái này uy lực mạnh mẽ một kích. Nó nguyên bản đứng yên mặt đất bị hoanh mở một cái lỗ thủng to lớn, cắt đá tứ tán vẩy ra kích sạ. Nhìn thấy nhảy đến trên sườn núi Ảp Sồn, Lạc Ninh tiếp tục nói, lần này nhưng không dễ dàng như vậy để ngươi chạy mất. Tiếp chiều, tỷ giả nỉ tạ, dốc rẻ cờ kỹ năng này, cũng không phải bình thường tài mọn có thế, mà là một cái nham thạch hệ đại tuyệt chiêu. Kỹ năng này uy lực, tại gì hệ gì ổ trên thân có thể đạt được lớn nhất hiện ra. Bất quá đối với nham thạch thêm ác hệ tỷ dạ nỉ tạ tới nói, đồng dạng không thua kém gì nó. Ban tỷ dạ nỉ tạ đột nhiên một tiếng quát lớn, miệng đại trương lấy, một viên nham thạch tại phía trước ngưng tụ mà thành, sau đó mang theo to lớn vô cùng lực lượng cùng động năng, hung ác hướng về Ảp Sồn hoành kích mà đi, ẩm ẩm trực tiếp đem ngăn cản tại phía trước núi đá đều xuyên qua, cho bụi tỏ khắp cắt đá vẩy ra, Ảp Sồn thân thể tử. Cắt bụi bên trong bay ngược mà ra. Trước đó chỗ đứng yên sườn núi nhỏ thì là trực tiếp bị hoành kích trở thành một vùng phế tích. Tỷ giả nỉ tạ ngạo nghễ đứng ở cắt bụi bên trong, thân thể bởi vì sử dụng cực lớn tất sát kỹ mà lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc thời gian. Dù sao tỷ giả nỉ tạ còn chưa tới đạt chân chính vận dụng tự nhiên giai đoạn, thiên vương cấp bậc nó, giờ phút này còn không thể không thèm đếm xỉa đến cứng ngắc thời gian. Lắm điều lô Ảp Sồn cắn chặt răng, từ dưới đất chậm rãi bò lên, đột nhiên một tiếng cao minh. Trên đầu cái kia trăng non hình dạng độc giác đột nhiên tăng vọt thành một đạo 2 mét tăng trưởng, hiện ra u sâm hắc sắc quang nhận lợi kiếm. Hắc sắc lợi kiếm không ngừng lóe điểm điểm hắc quang, Ảp Sồn đột nhiên đạp một cái chân sau, hướng về tỷ dạ nỉ tạ cấp tốc bay xuống lại, một cái cường lực nỉ tật sở lạt tuyệt chiêu vào đầu phách chạm tại tỷ dạ nỉ tạ trên đầu. Ngao tỷ dạ nỉ tạ rên lên một tiếng, không thể động đậy tình huống phía dưới, chỉ vững vàng đón đỡ lấy Ảp Sồn một kích này. Nỉ tật sở là tuyệt chiêu lấy rất lớn tỷ lệ có thể phát động hội tâm nhất kích. Cho dù là cường hãn như tỷ dạ nỉ tạ, đối với Ảp Sồn như thế công kích cũng là cảm thấy cố hết sức vô cùng. Bất quá, theo lần này công kích, tỷ dạ nỉ tạ bạo quân hung tính ngược lại bị Ảp Sồn kích phát ra, nó dương cao y cổ gào thét, một đôi tinh hồng con mắt phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Bởi vì là thu phục chiến đấu, cho nên Lạc Ninh đến không phải rất khẩn trương. Nhìn xem vẫn như cũ sức sống tràn đầy Ảp Sồn, hắn xoa cằm, xem ra Ảp Sồn động tác đích thật là rất linh hoạt à, vừa rồi tỷ dạ nỉ tạ dốc rẻ cờ hẳn là chỉ là lan đến gần mà thôi. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn người có phải hay không có thể một mực như thế tránh né xuống dưới. Tỷ dạ nỉ tạ, sợ tồn ép giống tỷ dạ nỉ tạ to lớn bước chân đột nhiên trùng điệp dẫm đạp mà xuống, đem mặt đất tầm vàng dẫm hãm. Hai vòng bén nhọn nham lưới đao vây quanh hắn giao nhau lượn vòng lấy, trên không trung hình thành ba đạo nham thạch to lớn hình nón chỉ nghe một tiếng gầm thét, bén nhọn nham lưới đao như là như đạn pháo hướng về Ảp Sồn kích xạ mà tới. Bất quá, mặc dù bị tỷ giả nỉ tạ cho áp chế gắt gao ở, nhưng ạp sổn tốc độ đích thật là rất nhanh, thân hình cũng là đặc biệt linh hoạt, ba đạo sở tổn ép hoàn toàn không trúng đích. Tốc độ quá nhanh, tì ra nỉ tạ, lần này đổi thành nham thạch phong sát tầm mặt đất liền lập tức chắp lên khối lớn nham thạch, đột nhiên đem đối phương cho một mực bao khỏa ở giữa. Lắm điều suy kim mang chợt hiện, nham thạch ở giữa, thì ở bị mình kích mà ra lập tức nham thạch băng liệt, năng lượng bốn phía. Tì ra nỉ tạ, thừa dịp hiện tại, sử dụng bờ dịt bờ giáp gạp sổn kháng tính phi thường tốt, thân là thuần ác hệ bổ kẹ mần nó, ngoại trừ đối cách đấu hệ cùng trùng hệ kháng tính là hiệu quả nổi bật bên ngoài, cái khác kỹ năng đều là không có cái gì tăng cường. Mặt đối vừa mới sử dụng chơi hì ơ bị mạp sổn, thì dạ nỉ tạ to lớn nhắc nhở ẩm ẩm trùng kích đi qua, cánh tay phải bên trên ngưng tụ ra màu trắng lóe sáng quan mang, hung hăng đánh vào ạp sổn trên thân nó hậu phương, cái kia chắp lên nham thạch lập tức bị hoàn toàn vỡ nát, mang theo cho bụi thân ảnh màu trắng hướng về hậu phương ném đi mà đi. Không sai biệt lắm a, ạp sồn. Nhìn xem thở hổn hển ô ô ạp sồn, Lạc Ninh mỉm cười xuất ra một viên lục sủ dị bản. Ô lắm điều ạp sồn đột nhiên lắc lắc đầu, con mắt nhìn chăm chú tỷ dạ nhị tạ đột nhiên ngẩng đầu phát ra một trận trầm thấp tê minh. Đây không phải phổ thông tiếng gào thét, nương theo lấy nó khẽ đều, một đạo hắc sắc quang mang bắt đầu ở tỷ dạ nhị tạ trên thân quấn quanh. Lạc Ninh, là tờ dịch xong, tỷ dạ nhị tạ tại phóng thích xong 3 lần kỹ năng về sau. Tất nhiên sẽ mất đi toàn bộ thể lực muốn rót nghe được một trận này quỷ dị giai điệu. Cả rèn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Sợ hãi than nhìn xem ạp sổn, không nghĩ tới cái này ạp sổn vờ ơ y ma quật cường như vậy, ngay cả tờ dịt song đều làm dùng đến. Tờ dịt song sử dụng, muốn tiêu hao tự thân phần lớn thể lực, nếu như thực lực không mạnh, bình thường tổ kẻ mẩn tại sử dụng xong kỹ năng này về sau, sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá trước mắt cái này ạp sổn, hiển nhiên còn lưu thể lực đến ứng đối tỷ giả nỉ tạ sau cùng phản công. Tỷ giả nỉ tạ, đặc tùn xệ 3 lần công kích, đầy đủ tỷ giả nỉ tạ đem đối phương đánh bại. Một phương lấy huấn luyện ra chỉ huy, một phương lại là mình đơn độc chiến đấu, kết quả của nó không cần nói cũng biết.